Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2202, trò hay bắt đầu diễn. Lục Ly Kỳ thật một mực là một cái rất dễ nói chuyện người. Hắn sẽ không vô cớ tìm người khác phiền phức, càng sẽ không có việc gì đi ức hiếp người khác. Giống như chỉ là bình thường việc nhỏ, hắn hội, sẽ... cười một tiếng mà qua. Hôm nay hắn níu lấy không thả, là bởi vì Mạnh Ly cùng Tào thống lĩnh đối với hắn động sát ý. Đã hai người đều muốn bố cục lừa giết hắn, vậy hắn còn khách khí làm gì? Hắn trên danh nghĩa là đại thống lĩnh, là Mạnh Ly thượng quan. Ngay trước nhiều như vậy quân sĩ mặt, Mạnh Ly dám cùng hắn động thủ không thành. Ngoài ra còn có một điểm, đã Mạnh Ly cùng Tào thống lĩnh muốn hố hắn giết, vậy hắn liền cố ý tại cái này chế tạo một chút phiền toái, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn cùng Mạnh Ly có ân oán. Đến lúc đó Mạnh Ly muốn đối hắn động thủ liền sẽ có chỗ cố kỵ, chí ít không dám bên ngoài động thủ với hắn, chỉ dám vụng trộm động thủ. Chỉ cần là dở cho, vậy hắn tựu ai cũng không sợ. Dù sao xem năng lực chính mình, giống như Mạnh Ly có thể giết hắn, hắn không lời nào để nói. Mạnh Ly sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả, một cái gọi là đại thống lĩnh lại dám làm khó dễ như vậy hắn. Hắn thật sự cho rằng cái này đại thống lĩnh là cái gì? Hắn muốn làm vài phút đem Lục Ly mất chức. Chỉ là vấn đề ở chỗ hiện tại có mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, còn có vô số quân sĩ ngay tại phụ cận xem náo nhiệt. Giống như hắn cùng Lục Ly cứng rắn, hắn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại sự tình nếu là truyền về địa ngục thành, hắn lại nhận xử phạt. Hắn tới này là làm cái gì? Là đến giết Lục Ly, là tặng cho Tô Nguyệt cầm xuất khí. Nhưng tất cả những thứ này cũng không thể vi phạm địa ngục phủ mặt ngoài quy củ. Nếu không những này quân sĩ làm sao lại chịu phục? Sự tình truyền ra ảnh hưởng lớn, hắn thái gia gia đều gánh không được, cũng sẽ không giúp hắn khiêng. Tào thống lĩnh đôi mắt lóe lên một cái, truyền âm nói, công tử, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Rất nhiều trưởng lão đoán chừng đều đang lặng lẽ dò xét. Bọn hắn cũng không có ra mặt, việc này bên ngoài Lục Tứ chiếm lý, chúng ta náo xuống dưới ăn thiệt thòi. Dù sao tiến vào u hồn giới, chúng ta tùy ý giết chết hắn. Tào thống lĩnh truyền âm, để Mạnh Ly tỉnh táo một chút. Một đám trưởng lão đoán chừng đều cảm ứng được tình huống nơi này, nhưng Dương trưởng lão đều không có ra mặt. Điều này nói rõ cái gì? Nơi này có mấy cái lão bất tử trưởng lão thế nhưng là chờ lấy hắn làm cho cười cho thiên hạ đâu. Tốt a, Mạnh Ly thở ra một hơi thật dài, chắp tay nói, nam tử hán đại trượng phu, đã làm sai chuyện ta cũng không sợ mất mặt. Chuyện hôm nay đích thật là ta sai rồi, để các huynh đệ đợi lâu. Mạnh Ly tại cái này cho mọi người bồi tội, nói ta về sau. Mạnh Ly có chút khom người, cúi xuống tôn quý đầu lâu. Một đám bọn lập tức một mảnh xôn xao. Vị này chính là năm vị trưởng lão đều cùng đi nghênh tiếp tôn quý công tử ca a, thế mà bị Lục Ly ép tới cúi đầu đây, thật là hoạt thiên hạ cười chê. Không chỉ là bọn, còn có rất nhiều thống lĩnh cùng những trưởng lão kia cũng hơi kinh ngạc. Vị này Mạnh công tử luôn luôn mắt cao hơn đầu, bọn hắn đều không để vào mắt, thế mà bị Lục Ly đơn giản áp đảo. Đây là Mạnh gia con em sao, hay là hắn có mưu đồ khác? Xuất phát. Lục Ly bá đạo vung tay lên, đại quân lập tức hướng u hồn giới người trong nghề quân. Lục Ly cùng Mạnh Ly đi theo đại quân lên núi cốc chỗ sâu đi đến, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cái này Dương trưởng lão theo tòa thành bên trong đi ra, lông mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn vài lần Lục Ly Mạnh Ly bọn người biến mất phương hướng, nghĩ nghĩ ngoắc nói, người tới. Hiu, một người áo đen lóe lên xuất hiện. Dương trưởng lão khoát tay nói, ngươi đi theo vào nhìn một chút, chuyện bình thường đừng quản, nhưng Mạnh Ly nếu có nguy hiểm tính mạng, ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp bảo vệ hắn, hắn chết ngươi cũng không cần trở về. Vâng, người áo đen trầm mặc gật đầu hóa thành một đạo hắc ảnh bay đi. Người này mặc dù là tam kiếp đỉnh phong, nhưng tinh thông ám sát chi thuật, liền xem như phổ thông tứ kiếp võ giả nếu để cho hắn đánh lén tới tay cũng sẽ mất mạng. Hắn đi theo đại quân cùng một chỗ hành động, đoán chừng Mạnh Ly Lục Ly đều không thể phát hiện, trong bóng tối bảo hộ là không còn gì tốt hơn. Có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì a. Dương trưởng lão khe khẽ thở dài, giết chết Lục Ly không tính sự tình, nhẹ nhõm có thể che xuống, nhưng là giống như Mạnh Ly xảy ra chuyện, vậy ai cũng không lấn át được, toàn bộ địa ngục phủ đều sẽ chấn động, hắn cái này cái trưởng lão chi vị cũng làm đến đầu. Đương nhiên, Mạnh Ly chiến lực rất mạnh, một thân bảo vật, Lục Ly mặc dù có một ít kỳ dị thần thông, nhưng hẳn là giết bất tử Mạnh Ly a, chỉ cần không tao ngộ U Linh Vương cái kia hẳn là không có. Chuyện gì? U Linh Vương những năm này đều chưa từng xuất hiện, đoán chừng gần nhất 10 năm cũng sẽ không xuất hiện. Cái này khiến Dương trưởng lão hơi có chút an tâm. Ha ha, một cái khác, tòa thành bên trong ngồi hai cái lão giả tóc trắng. Hai người này thực lực rất mạnh, là U Hồn Cốc bên trong nhất cường đại hai cái trưởng lão. Hai người tại Mạnh Ly đến thời điểm không có ra ngoài nghênh đón, thậm chí đằng sau đều không hề lộ diện qua. Giờ phút này hai người ngồi cùng một chỗ uống trà. Một cái lão giả nở nụ cười, Mạnh gia tiểu tử này nhịn rất giỏi a. Bất quá cái kia họ Lục tiểu tử cũng không phải loại lương thiện. Đoán chừng lần này tiến vào U Hồn giới muốn xảy ra chuyện. Hoặc là họ Lục tiểu tử bị giết chết, hoặc là Mạnh Ly bị xử lý. Mạnh Ly bị xử lý, một cái khác so sánh nhỏ gầy lão giả lông mày nhíu lại, nói ra, Hoắc lão, ngươi không có nói đùa chớ, Mạnh Ly giống như chết rồi. Thái thượng trưởng lão khẳng định hội sẽ báo nổi. Chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Hừ hừ, họ Hoắc lão giả hừ lạnh hai tiếng nói. Lão Vân, chúng ta bị đày đi tới này trấn thủ ngàn năm, đây coi như là có quả ngon để ăn sao? Kém cỏi nhất còn có thể ra làm sao? Chẳng lẽ lại hắn còn dám giết chúng ta không thành? Nhà hắn chính mình con em muốn chết, trách được ai đâu, muốn chết. Nhỏ gầy lão giả Lão Vân có chút kinh ngạc, hỏi, Hoắc lão, người cứ như vậy xác định Lục tiểu tử có thể giết chết Mạnh Ly? Hắn có lá gan này giết cái này U Hồn Cốc thế nhưng là ra không được. Hắn giết Mạnh Ly chính mình cũng là đường chết một đầu. Hắn gan lớn rất, lão hạ cười tủm tỉm nói. Ra, ta được đến một chút tư liệu. Tiểu tử này năm đó thế nhưng là thần nữ mệnh lệnh đều không nghe, lâm trận bỏ chạy, đằng sau còn chém giết sắp chết hạ lão ma. Loại người này tính cách kiệt ngạo bất tuần, ép hắn sự tình gì đều làm ra được. Mạnh Ly muốn lộng chết hắn lấy lòng Tô Nguyệt cầm cái kia bé con. Lục tiểu tử há lại sẽ ngồi chờ chết, còn như thực lực cái này ta tựu không xác định. Nhưng đã hắn có thể nhẹ nhõm đối phó U Hồn quái, vậy khẳng định có hắn độc đáo bản sự. Ngươi đừng quên, hạ lão ma mặc dù làm trọng thương, nhưng cũng là một cái mãnh hổ a. Muốn hay không để lão Dương phái người đi bảo hộ thoáng cái Mạnh Ly? Nhỏ gầy lão giả Lão Vân có chút chần chờ nói ra. Nơi này dù sao cũng là chúng ta trấn thủ, Mạnh gia tiểu tử chết tại cái này, chúng ta trốn không thoát liên quan, ít nhất là chuyện phiền toái. Chớ để ý, Hoắc lão khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt nói ra. Lão phu còn hy vọng náo ra một số việc, nếu không địa ngục phủ mấy cái kia lão già đều quên chúng ta tồn tại. Năm đó chèn ép chúng ta, cũng có Mạnh Khải Sơn phân, ta rất muốn nhìn lấy hắn tức hổn hển dáng vẻ. Ha ha ha, tốt a. Lão Vân bất đắc dĩ thở dài, đã Hoắc lão quyết định, hắn cũng không tốt đơn độc xuất thủ. Hoắc lão cũng nói đúng, bọn hắn hiện tại cũng dạng này bộ dáng, còn có thể kém đến đi đâu? Chẳng lẽ lại địa ngục phủ đem bọn hắn đuổi ra ngoài hoặc là giết bọn hắn? Ta cảm giác một trận vở kịch muốn bắt đầu diễn. Hoắc lão ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn nói, họ Lục tiểu tử, ngươi đừng để ta thất vọng a, đừng để Mạnh gia tiểu tử đem ngươi cho xử lý. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.